Cửu vực kiếm đế, chương 2707, kỷ nguyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thật có thể sống lâu như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đều liền không có muốn qua. Thiên địa sinh linh, có thể sống lâu như thế. 129.600 vạn năm. Cho dù là một chút tiểu thiên thế giới, đều tồn tại không lâu như vậy. Giống như là vực ngoại tinh không bên trong. Cổ xưa nhất ghi chép. Vậy nhiều nhất là tại mấy chục triệu năm trước. Về phần càng thêm cổ lão ghi chép, lại là căn bản tìm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại thánh vực bên trong ghi chép, mặc dù muốn so lên vực ngoại tinh không trường không ít, thế nhưng liền 2-3 ức năm, với lại ở trong đó ghi chép, cũng là mơ hồ không rõ, không biết thực hư. Về phần càng thêm cổ lão thời đại, nhất là thời đại hoang cổ ghi chép, cũng đều là chín giả một thật. Đa số đều là hậu nhân lập đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có chúa tể, thọ nguyên bất hủ, mới có thể làm được sống lâu như thế. Mà giống là tiên đế, nhiều nhất có thể sống 1-2 ức năm. Sẽ chấm dứt, kỷ nguyên kết thúc, thế giới chính là hội hủy diệt. Cho dù là đại thiên thế giới, đều trốn bất quá lần này. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực, đều đem hủy diệt, hóa thành một phiến hư vô. Sau đó tại một lần nữa trở về thái sơ, sinh ra hỗn độn, diễn hóa vũ trụ, đi hướng hủy diệt, hóa thành hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền thanh âm, vô cùng bình tĩnh, thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái kỷ nguyên tổng kết, cũng là đệ nhất kiếm đế bốn thanh linh kiếm danh tử. Đệ nhất kiếm đế, lấy tiên đế chi thân, thế mà liền phát hiện ở trong đó huyền diệu. Sở Phong Miên đều có chút vì đó sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cho dù là chúa tể, cũng chưa chắc có thể sống qua một cái kỷ nguyên. Dù sao tại rất nhiều nguy hiểm dưới, ngay cả chúa tể cũng vô pháp toàn thân trở ra. Một cái kỷ nguyên đản sinh ra chúa tể, có thể sống đến kế tiếp kỷ nguyên, 10 không đủ 1-2 thôi. Những chuyện lặt vặt kia xuống tới chúa tể, vậy đều sẽ bị khắc xuống thiên chu lạc ấn, bị thiên đạo chỗ để mắt tới. Chỉ có thể là trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo, cao cao tại thượng, vận chuyển ra thiên. Uy lực vô tận, nhưng trên thực tế, hắn nhưng cũng nhất định phải dựa theo thiên địa quy tắc làm ra. Thiên đạo tuy mạnh, nhưng chỉ cần là không đi xúc phạm thiên địa quy tắc, thiên đạo cũng vô pháp xuất thủ. Tựa như là ngươi, chỉ có tại ngươi lúc độ kiếp, thiên đạo mới hồi âm thầm ra tay. Nếu như ngươi không đi độ kiếp, thiên đạo bắt ngươi, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là như vậy. Sở Phong Miên lập tức cũng là minh bạch lại đây. Xác thực như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dù cho là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, trở thành thiên địa dị chủng, nhưng trên thực tế lại là chỉ có tại lúc độ kiếp, thiên đạo mới hội thừa cơ xuất thủ, lấy cướp lôi chi lực đi oanh sát Sở Phong Miên. Nhưng nếu như Sở Phong Miên không đi độ kiếp, này thiên đạo, tựa hồ đối với hắn cũng không thể tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo, vậy phải bị thiên địa quy tắc hạn chế. Thậm chí nói thiên đạo bản cũng là bởi vì thiên địa quy tắc đản sinh ra tồn tại. Hắn càng là muốn so lên cái khác tồn tại, càng thêm nhận quy tắc hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là rất nhiều chúa tể có thể tránh qua một kiếp nguyên nhân. Chỉ cần bọn hắn ẩn tàng không ra, ẩn tàng tự thân khí tức, thiên đạo cũng khó có thể đi tru sát bọn hắn. Chỉ khi nào là bọn hắn toàn lực xuất thủ, liền hội triệt để bại lộ, dẫn phát thiên tru. Tinh Huyền mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia lạc thần tướng phía sau chúa tể. Nếu là không dám bộc phát toàn lực, cái kia hơn phân nửa cũng là một cái sống không chỉ một kỷ nguyên lão gia này. Liền xem như hắn đang tức giận, cũng không dám cùng ngươi liều mạng. Hắn giết ngươi, vậy hội tự thân khó bảo đảm. Bất quá ngươi vậy nhất định phải cẩn thận. Một tên chúa tể mong muốn giết ngươi. Cho dù là hắn không sử dụng toàn lực, mong muốn giết ngươi, giống nhau là dễ như trở bàn tay. Ngươi lần này có thể tránh đi qua, cũng là bởi vì tại Vu Thần Cung bên trong, Vu Thần Cung cực điểm hạn chế hắn lực lượng. Nếu như là ở bên ngoài, hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại, ngoại trừ tự mình động thủ, đối với một vị chúa tể tới nói, hắn còn có vô số những biện pháp khác. Tinh Huyền nói tới chỗ này, Sở Phong Miên trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị chúa tể, nếu như bị quản chế tại thiên đảo, không cách nào tự mình động thủ, bọn hắn lại là có thể bồi dưỡng những cường giả khác. Lấy bọn hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ, thu thập tài nguyên, bồi dưỡng được một vị tiên đế đến, đều không phải là việc khó. Cái này chút bồi dưỡng cường giả, đem sẽ trở thành bọn hắn tay trái tay phải, vì bọn hắn làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật chính là muốn chiếm cứ Vu Thần Cung, cướp đoạt Vu Thần truyền thừa, trù hoạch đây hết thảy người. Kỳ thật cũng không thể đủ xem như lạc thần tướng, mà là sau lưng của hắn vị nào thần bí chúa tể. Lạc thần tướng phụ trách chấp hành thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Sở Phong Miên tại phá hủy lạc thần tướng kế hoạch về sau, vị kia chúa tể mới hội tức giận như vậy. Sở Phong Miên trực tiếp là phá hủy một vị chúa tể kế hoạch, làm hắn mấy triệu năm tính toán thất bại trong gang tấc, hắn mới hội nén giận xuất thủ. Nếu như không phải Vu Thần Cung ngăn cản, Sở Phong Miên chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thân là một vị chúa tể, hắn vậy không có khả năng vẫn muốn chuyện này. Mấy triệu năm mưu đồ, đối với một vị chúa tể tới nói, vậy không tính toán gì hết cái gì. Bọn hắn thọ nguyên bất hủ, một cái kỷ nguyên trọn vẹn 1.2 tỷ năm thời gian. Cái này mấy triệu năm, căn bản vốn không tính cái gì. Tinh Huyền nhìn về phía Sở Phong Miên, lên tiếng an ủi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ngươi việc cấp bách, vẫn là muốn tăng thực lực lên. Tốt nhất là đi lĩnh hội pháp tắc, trùng kích đến tiên đế cảnh giới. Một khi ngươi trở thành tiên đế, trừ phi là một vị chúa tể không để ý thiên chu, toàn lực xuất thủ, mới có thể giết ngươi. Không phải lời nói, ngươi liền có thể đứng ở bất bại chi địa. Ta minh bạch, ta lực lượng đã là đạt đến bình cảnh. Tại nhiều cơ duyên, đối ta ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Chỉ có đi lĩnh hội pháp tắc, sáng tạo ra thế giới của mình, trùng kích tiên đế cảnh giới, mới có thể để thực lực của ta tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng cũng minh bạch điểm này. Khi lấy được Vu Thần Cung, Vu Thần truyền thừa về sau, liền là Sở Phong Miên trùng kích tiên đế cảnh giới thời khắc. Chỉ tiếc, cái kia lạc thần tướng chết rồi. Hắn một thân võ đạo vậy tiêu tán theo. Người này võ đạo, hơn phân nửa đều là vị kia chúa tể truyền thụ. Có thể nhập chủ làm thịt mắt võ đạo. Yếu nhất vậy là tiên đế võ đạo cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại ta nhìn trên người người này đã là có một sợi thế giới chi lực. Hắn cũng đã là ngưng tụ ra một cái thế giới hình thức ban đầu. Tại nếm thử trùng kích tiên đế cảnh giới, Nếu như ngươi có thể lĩnh hội, đối với ngươi lĩnh hội pháp tắc cũng có được cực lớn trợ giúp. Đáng tiếc cũng bị mất. Tình Huyền có chút đáng tiếc nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể võ đạo, đặt ở ba đại thánh vực bên trong. Cũng liền chỉ có mấy đại vô địch thế lực bên trong. Mới có truyền thừa, mà tiên đế võ đạo. Nếu như đạt được một đạo, vậy đủ để tại ba đại thánh vực bên trong. Khai tông lập phái, đem cái này võ đạo nhiều đời truyền thừa tiếp. Chỉ ít cũng là xưng bá một phương thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia lạc thần tướng trên thân tám đại võ đạo, yếu nhất đều là tiên đế võ đạo, thậm chí còn có chúa tể võ đạo tồn tại. Nhưng bây giờ theo lạc thần tướng chết, đây hết thảy đều hôi phi yên diệt. Nghe được Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên hiện ra một chút nụ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng mặc dù chết rồi, nhưng hắn võ đạo vẫn còn trong tay ta. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.